mấy trăm người lập tức hành động, trong nháy mắt vây quanh một tầng lại một tầng, có người còn nhảy lên trên cây, khiến người bị bao vây có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Đi tới trước người Hắc Y Nhân, Vân Tri Thu khẽ thở dài nói: "Biểu thúc, ai?" Hắc Y Nhân cũng khẽ thở dài, lấy ra một vòng tay trừ vật. "Ta không nói lời chúc mừng nữa, cũng nói không nên lời, đã nhiều năm như vậy, chút đồ cưới này, coi như chút tấm lòng nho, đừng chê ít." Vân Tri Thu đưa tay đẩy trở về, lắc đầu nói: "Biểu thúc, ta không thể thu." Hắc Y Nhân lại đẩy tới: "Vì nhà này ngươi đã vất vả nhiều năm như vậy, đây cũng là những thứ ngươi đáng được hưởng." Vân Tri Thu: "Biểu thúc, tâm ý ta xin nhận, tái giá có gì mà hay." Nói xong lại đưa tay đây về, hai người đẩy tới đẩy đi, một người muốn đưa, một người không muốn nhận. Những người xung quanh nhìn thấy vòng tay trừ vật kia, trong lòng tất cả bọn họ đều đang suy nghĩ, bên trong rốt cuộc có những thứ gì.